Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3638, Thiên Phong Nhai. Quần ma hội tụ, thanh niên công tử nhớ tới cái chỗ kia, sắc mặt liền âm trầm xuống, ánh mắt bên trong lộ ra một tia cuồng nhiệt cùng tham lam. Một chút về sau, thanh niên công tử âm thanh lạnh lùng nói, nhường người của chúng ta chuẩn bị, một khi đan ma hiện thân, lập tức bắt lại cho ta. Lão già này trốn vào trong Hắc La Lâm Hải, ỷ vào nơi đây núi cao rừng sâu, chúng ta căn bản tìm không thấy hắn. Lần này hắn nếu muốn chính mình đi ra, vậy cũng chớ buông tha lần này cơ hội tốt. Lão già đồng ý một tiếng, trở lại nhìn về phía trong rừng, có mấy trăm vị võ giả đã sớm ở chỗ này vận sức chờ phát động. Bọn hắn giấu ở trong rừng, không muốn người biết. Những võ giả này tu vi cảnh giới đều là chuẩn đạo cảnh. Trong đó còn có hơn 10 vị võ giả có được đạo cảnh tiêu chuẩn. Thiên Phong Nhai tụ đến võ giả càng ngày càng nhiều. Đại đa số đều giấu ở âm thầm, chờ đợi lấy đan ma đến nơi. Mà Lâm Bạch thân ảnh cũng lặng yên xuất hiện tại Thiên Phong Nhai mặt phía bắc một chỗ trong rừng rậm. Đứng tại trên tán cây, thâm thúy đôi mắt xa xa nhìn về phía Thiên Phong Nhai phía trên. Ước định cẩn thận thời gian chính là ngày mai giữa trưa a. Không sai, dựa theo đan ma tung ra ngoài tin tức, ngày mai giữa trưa, liệt dương vào đầu thời điểm, hắn sẽ xuất hiện ở trên Thiên Phong Nhai, cùng chúng ta hối đoái. Nãi nãi, hắn có thể nhất định phải mang đủ la sát đan a. Lão tử thế nhưng là mang theo hơn 300 vị võ giả tới. Nếu là la sát đan của hắn không đủ, vậy chúng ta liền trực tiếp đại khai sát giới, cứng rắn đoạt, ha ha ha, ý kiến hay, cứng rắn đoạt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Bạch ở trong rừng, nghe thấy chung quanh rất nhiều võ giả truyền đến tiếng cuồng tiếu. Ngôn từ ở giữa đều là giữ tận sát ý, nhưng Lâm Bạch thầm cười khổ, nơi đây võ giả quả thật cũng đều là hạng người cùng hung cực ác. Không biết đồng dạng ở nơi nào. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh, tầm mắt rời rạc tại bốn phía, thân ảnh lặng yên biến mất tại cây rừng bên trên. Bốn phía bắt đầu tìm kiếm đồng dạng tung tích. Lâm Bạch nguyên vốn cũng không có dự định muốn tham gia Thiên Phong Nhai hối đoái, liền muốn tới nơi đây tìm tới đồng dạng, thu hồi túi trữ vật cùng phi kiếm, sau đó liền rời đi Hắc La Lâm Hải, đi địa phương khác hảo hảo tu luyện. Có thể Lâm Bạch tìm kiếm nửa ngày, Thiên Phong Nhai chung quanh dãy núi đông đảo, chiếm diện tích cực lớn, bằng Lâm Bạch sức một mình căn bản là không có cách tìm tới đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Lâm Bạch đành phải ở trong rừng đợi, chờ ngày mai buổi trưa đã đến, đan ma hiện thân, đến lúc đó đồng dạng tự nhiên sẽ đi đan ma trước mặt hối đoái bảo vật. Đến lúc đó, Lâm Bạch liền có thể tìm tới đồng dạng rồi. Ánh trăng dần dần dày. Lâm Bạch tựa ở một cây đại thụ trên nhánh cây, nhìn xem trong thiên thần mộ minh nguyệt. Trong rừng, thỉnh thoảng có võ giả đi ngang qua, đều ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Bạch thân ảnh, ánh mắt khác nhau. Có người thậm chí muốn đem Lâm Bạch bắt lại ngày mai đi hối đoái la sát đan. Hắc hắc, không có nghĩ đến nơi đây còn có một cái lạc đàn vấn đỉnh cảnh cửu trọng võ giả. Vừa vặn bắt lại. Ngày mai nhiều hối đoái một viên la sát đan. Cái này hơn một tháng trong thời gian. Trong Hắc La Lâm Hải người đều tựa hồ như là lên cơn điên tại bắt người. Vấn đỉnh cảnh cửu trọng trở xuống võ giả cơ hồ bị bọn hắn quét sạch sành xanh. Hai huynh đệ chúng ta bận rộn 3 tháng mới bắt được tầm 2-3 người. Quá ít, nếu là bắt lấy người này. Chúng ta có 4 người. Có thể hối đoái 4 cái la sát đan. Hai huynh đệ chúng ta vừa vặn một người phân 2 mai. Ta cũng là ý tưởng như vậy. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng liền xuất thủ. Lâm Bạch tán cây phía dưới chỗ tối. Có 2 người nhỏ giọng thầm thì lấy. Tựa ở trên tán cây Lâm Bạch. Đã sớm phát hiện 2 người này tồn tại. Đều là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi. Đã sớm không bị Lâm Bạch để ở trong mắt. Nguyên bản không nghĩ tới hỏi. Không muốn nhiều gây chuyện. Có thể 2 người này tự hồ đem Lâm Bạch trở thành con mồi. Bọn hắn chỉ cần dám ra tay. Lâm Bạch liền dám để cho bọn hắn chết không toàn thây. Một lúc sau, hai người này từ âm thầm nhảy lên mà ra, phóng tới Lâm Bạch, trường đao trong tay, lạnh lẽo thấu xương. Hai vị, nhất định phải tìm chết sao? Lâm Bạch khoanh tay, tựa ở trên cành cây, không hề quay đầu lại đi qua nhìn liếc mắt, liền lạnh như băng nói. Hai người này vọt tới, nghe thấy lời nói của Lâm Bạch, ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt vẫn như cũ mang theo điên cuồng dáng tươi cười. Phóng tới Lâm Bạch mà đi, trong mắt bọn họ, Lâm Bạch đã sớm không phải một cái võ giả, mà là một viên cực kỳ mê người la sát đan. Nhìn thấy hai người không có ý dừng lại, Lâm Bạch than nhẹ lắc đầu, phía sau dùng miếng vải đen bao vây độc giác lóe lên. Một trận vô cùng kinh khủng ngũ sắc thần lôi đâm rách trời cao. Hai người này tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng sau đó, bị ngũ sắc thần lôi đánh cho một mảnh máu thịt be bét. Thi thể rơi trên mặt đất, đã khí tuyệt bỏ mình. Cái này độc giác bên trong có thể chất chứa hấp thu lôi đình chi lực. Đích thực là lần nào cũng đúng. Trọng yếu nhất là vận dụng độc giác bị lôi đình chi lực. Không cần tiêu hao ta tự thân linh lực. Nhưng cũng tiếc chính là, cái này độc giác nội uẩn giấu lôi đình, nhiều nhất chỉ có thể cất giữ 3 ngày. 3 ngày sau, trong đó lôi đình liền biết chun chút tiêu tán. Đến lúc đó lại phải lại lần nữa cất giữ. Giết hai người này, Lâm Bạch đưa tay một chiêu, chộp tới hai người túi trữ vật, đem hắn bên trong có dùng đồ vật thu lại. Sau đó nâng lên tầm mắt, tiếp tục xem minh nguyệt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đảo mắt liền đến ngày thứ hai. Trong đêm rất nhiều võ giả đều phát hiện Lâm Bạch lẻ loi một mình. Nguyên bản đều muốn có ý đồ với Lâm Bạch. Thế nhưng là trông thấy Lâm Bạch dưới cây ngổn ngang lộn xộn chạy đến hơn 10 vị võ giả thi thể. Mà lại những thi thể này chết đi thời điểm biểu lộ đều đặc biệt sợ hãi. Toàn thân cháy đen, một mảnh máu thịt be bét, nhường chung quanh đi ngang qua người. Thấy nhìn thấy mà giật mình. Cũng không dám đang có ý đồ với Lâm Bạch rồi. Rất nhanh, chiều dương mọc lên ở phương đông. Tì ánh sáng mặt trời đầu tiên lướt qua thiên phong nhai chung quanh dãy núi trong rừng. Chiếu sáng bên trong dãy núi cất giấu võ giả. Lâm Bạch cũng giữ vững tinh thần đến. Nhìn về phía thiên phong nhai chung quanh tìm kiếm lấy đồng dạng tung tích. Thời gian điểm điểm trôi qua. Đảo mắt liền đến trưa. Đột nhiên, trên không thiên phong nhai nguyên bản bầu trời xanh vạn dặm, nhưng đột nhiên ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ, rơi ở trên thiên phong nhai, hóa thành một cái tóc tai bù xù áo bào đen trung niên. Cái này áo bào đen trung niên, thân hình khôi ngô, đôi mắt sắc bén, vẻn vẹn hắn xuất hiện trong nháy mắt. Hình như có một luồng áp lực vô hình quét ngang toàn bộ thiên phong nhai chung quanh vạn dặm, nhưng tất cả dấu ở trong rừng võ giả cũng không khỏi được ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Người này chính là Đan Ma, rốt cuộc đã đến. Đan Ma, La Sát Đan có thể mang đến rồi. Nhanh lên, lão tử đều đã đợi không kịp. Nhìn thấy Đan Ma hiện thân một khắc này, thiên phong nhai chung quanh có thật nhiều võ giả đều tức giận giống giận. Tựa hồ tại trách cứ Đan Ma tới chậm. Nhưng Đan Ma đối với những người này ngôn ngữ không để ý đến. Ánh mắt không linh nhìn về phía trước. Thản nhiên nói. Lão Phu 3 tháng trước liền từng nói qua. Sau 3 tháng hôm nay, lấy võ giả hối đoái La Sát Đan. Một cái võ giả hối đoái một viên La Sát Đan. Đang khi nói chuyện, Đan Ma đưa tay vung lên. Thiên phong nhai ầm vang chấn động. Trên vách đá dựng đứng hòn đá chóc ra, lộ ra một đầu âm u thông đạo. Lão Phu biết rõ hối đoái người rất nhiều. Lão Phu không có khả năng dần dần hối đoái, quá lãng phí thời gian. Cho nên Lão Phu ở chỗ này đã sớm chuẩn bị xong cơ quan pháp môn. Tất cả muốn hối đoái La Sát Đan võ giả, mang theo các ngươi con mồi, tiến vào cái này trong thông đạo. Tại cuối thông đạo, Lão Phu đã chuẩn bị xong khôi lỗi, có thể cùng chư vị dần dần hối đoái. Đan Ma thản nhiên nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, còn không chờ thiên phong nhai chung quanh võ giả tiêu hóa, liền nghe nơi xa mây không bên trong truyền đến một thân quát lớn. Đan Ma, đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy tây nam phương hướng mây không bên trong, ngẩng đầu mà bước đi tới mấy trăm vị võ giả. Người cầm đầu chính là một vị phong độ nhẹ nhàng thanh niên công tử. Hết chương.